Đường Nhạn Khâu, cậu đừng khinh người quá đáng, ngày mai đây có đi tìm 10 người cậu cũng. Đường Nhạn Khâu đột nhiên cúi người xuống, ra sức chặn miệng hắn lại. Liễu Phong Vũ hai mắt mở to, gió lạnh ùa đến, rượu tình một nửa. Sau lưng Đường Nhạn Khâu liền toát mồ hôi lạnh, môi hắn hơi run rẩy, hắn không biết tiếp theo mình nên làm gì, hắn chỉ cảm thấy. Đôi môi này là của mình. Sau vài giây ngẩn ra, Liễu Phong Vũ đảo khách thành chủ, ngậm lấy cánh môi Đường Nhạn Khâu, ngậm mút liếm láp, hắn nhìn sâu thật sâu vào mắt Đường Nhạn Khâu, không muốn bỏ qua bất cứ ánh mắt nào lúc này của hắn. Đường Nhạn Khâu xấu hổ đến nỗi mặt hắn cũng sắp bùng cháy, dứt khoát nhắm hai mắt lại, theo tiết tấu của Liễu Phong Vũ cứng đơ cảm nhận cái nóng ướt mềm mại và rung động thâm tâm mà nụ hôn này mang đến cho hắn. Liễu Phong Vũ thì thầm, ngay cả mắt mà cũng không dám mở. Đường Nhạn Khâu khẽ khàng mở mắt ra, vì căng thẳng nên hàng mi của hắn cũng hơi ươn ướt. Hắn nhìn Liễu Phong Vũ, không biết làm sao. Liễu Phong Vũ ôm cổ hắn, cho dù tim đập nhanh như nổi trống, song cũng ra sức duy trì sự bình tĩnh mặt ngoài. Cậu đây là có ý gì, Đường Đại Hiệp? Đường Nhạn Khâu trầm mặc vài giây, nhỏ giọng nói. Anh đừng đi, gì, đừng đi chỗ đó, đây là cậu đang cứu vớt thanh niên sa ngã hả? Không phải, vậy thì là gì? Liễu Phong Vũ trong lòng mừng rỡ suýt thì bật cười, mũi hơi son sót câu hỏi vừa rồi, Đường Nhạn Khâu nếu dám nói. Phải, hắn tuyệt đối sẽ cắn chết tên ngốc này. Đường Nhạn Khâu nhìn hắn, giọng nói trầm trầm. Nếu anh thích tôi thì đừng đi chỗ đó. Nói rõ ra xem nào. Đường Nhạn Khâu hít sâu một hơi. Nếu anh thích tôi thì hãy trung thành với tôi, không được thích người khác, không được chạm vào người khác, không được nhìn người khác, chỉ thuộc về tôi, nếu anh làm được. Liễu Phong Vũ run giọng nói, nếu tôi làm được, copchuyenaudio.com, tôi cũng có thể làm được. Đường Nhạn Khâu nhìn hắn, dùng một loại ngữ khí gần như là hồi hộp hỏi. Anh có thể không? Liễu Phong Vũ cười nhẹ. Đường Nhạn Khâu, cậu có thích tôi không? Nói thật, Đường Nhạn Khâu có chút bối rối, thành thật đáp. Tôi không biết, tôi không nên thích đàn ông, nhưng anh lại khác. Khác chỗ nào? Liễu Phong Vũ ôm cổ hắn, dùng miệng cọ cọ vào cằm Đường Nhạn Khâu. Hờ, Đường Nhạn Khâu lúng túng. Tôi không biết, Liễu Phong Vũ chưa bao giờ thấy Đường Nhạn Khâu lại thú vị như vậy. Đôi khi hắn giống như tảng đá cứng nhắc máy móc, đôi khi lại giống như kẹo bông, mềm mại đến độ khiến người ta chẳng nỡ xuống tay. Cho dù là thế thì việc bắt nạt hắn vẫn là thú vui của Liễu Phong Vũ, bao lâu cũng không chán. Liễu Phong Vũ xoa xoa mái tóc của Đường Nhạn Khâu, khẽ nói. Cậu thích tôi đấy, có gì mà không biết, nếu cậu muốn sống cùng tôi thì không thể cưới vợ, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Trầm mặc hồi lâu, Đường Nhạn Khâu gật đầu, giọng nói khàn khàn. Anh cũng không thể, tôi không cưới đâu, nói không chừng ngày nào đó tôi sẽ chết, sao có thể làm hại phụ nữ vô tội. Liễu Phong Vũ cười, cậu cũng vậy, cậu còn muốn có vợ. Đừng nói bây giờ cậu không sinh được con, cho dù có thể thì cậu dám cam đoan mình sống được bao lâu. Chúng ta mới hợp nhau nhất, muốn sống thì cùng nhau sống, nếu phải chết có lẽ cũng cùng một lúc. Đường Nhạn Khâu trầm giọng nói. Anh nói đúng, Liễu Phong Vũ nâng mặt hắn, cắn vào cánh môi dưới đỏ ao của hắn, đầu ngón tay vuốt ve làn da bóng loáng của hắn, không khí ngọt ngào dần dần truyền đến thông qua nụ hôn nồng nhiệt. Nếu không nhờ có đại nạn có 102 này, Liễu Phong Vũ tin rằng đời này mình sẽ không kết giao với Đường Nhạn Khâu. Thích một người cứng nhắc như vậy càng là chuyện hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng hắn thích vậy đấy, xem đi xem lại thì cho dù người này cố chấp không thú vị, song hắn vẫn thích. Màu đỏ ửng trên mặt Đường Nhạn Khâu từ đầu chí cuối không hề biến mất, hắn dùng cánh tay chống trước người, duy trì khoảng cách 2-3 cm giữa, gờ ngực hắn và cơ thể Liễu Phong Vũ, vừa muốn gần kề vừa e sợ gần kề, căng thẳng đến nỗi khiến hắn toát cả mồ hôi. Liễu Phong Vũ ấn hông hắn, ghì thân thể hắn xuống, cũng cười nói. Cậu tưởng mình đang hít đất à, cũng không biết mệt. Rồi vuốt ve lưng Đường Nhạn Khâu. Không biết cậu to gan hay nhát gan nữa, ngay cả chạm vào tôi cũng không dám. Đường Nhạn Khâu toàn thân cứng ngắc, hắn thậm chí không dám thở mạnh, bởi vì theo mỗi lần hô hấp, hắn đều có thể cảm giác được mình đang kề vào. Gờ ngực nóng rực của Liễu Phong Vũ. Liễu Phong Vũ cũng không khách khí thò tay vào trong quần áo của Đường Nhạn Khâu, vuốt ve tấm lưng căng chặt của hắn. Hừm, cảm xúc không tồi. Đường Nhạn Khâu bắt lấy tay hắn, lắp bắp. Chúng ta, về thôi, vội gì, ở đây thoải mái hơn, không nóng không lạnh còn không có ai quấy rầy. Liễu Phong Vũ cười hì hì hôn cằm hắn, cậu không biết là nên làm chút gì đó à, Đường Nhạn Khâu thì thào. Về thôi, về muộn quá, mọi người sẽ lo lắng. Liễu Phong Vũ cười, Đường Nhạn Khâu, cậu thú vị quá, không phải cậu không được thật chứ. Sờ cái xem nào, nói xong đưa tay lần mò xuống bên dưới, bắt được chuẩn xác bảo bối của hắn.